Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2972, chương 2969, từ thuốc mê bắt đầu chỉ huy. Vào phòng giải phẫu, lão Hạ cầm tiểu thạch đầu tiếp đi vào. Trịnh Nhân và Tô Vân đi thay quần áo. Lão bản, người thật chuẩn bị vào ICU xem mấy ngày mấy đêm. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân nói, vẫn là ta đi trông chừng tương đối khá. Người vậy chớ đi, mặc dù chúng ta 912 trọng chứng lực lượng rất mạnh. Có thể dẫu sao là 3D in buồng phổi. Xuất hiện tình huống gì cũng không nhất định. Bọn họ ở ta không yên tâm. Tô Vân môi giật giật, muốn oán hận đôi câu. Nhưng ở cuối cùng nín trở về. Những người khác sáng sớm liền vào phòng giải phẫu làm chuẩn bị. Toàn bộ tổ chữa bệnh tương đương coi trọng ca giải phẫu này. Liền Cao Thiếu Kiệt cũng nói ra muốn tới hỗ trợ. Cầm hôm nay tiếp giải phẫu dừng hết. Cái yêu cầu này bị Trịnh Nhân cự tuyệt. Cao Thiếu Kiệt không thể làm gì khác hơn là và Chu Xuân Dũng đi làm giải phẫu. Những người khác thì sáng sớm lâu đến liền lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Dùng tận cùng bên trong phòng giải phẫu hybrid. Bắt đầu làm chuẩn bị. Ca giải phẫu này chuẩn bị một tuần lễ thời gian. Có thể đến muốn lên đài thời điểm. Trịnh Nhân lại có một loại cảm giác gần quê hương. Trầm mặc đổi hoàn quần áo. Trịnh Nhân và Tô Vân đi vào phòng giải phẫu. Chủ nhiệm Từ đứng ở cửa phòng giải phẫu. Gặp Trịnh Nhân đi vào. Hắn cười khổ nói. Ông chủ Trịnh, ngài là ở đâu tìm tới y tá lưu động? À, Trịnh Nhân còn lấy là chủ nhiệm Từ muốn hỏi có cái gì có thể giúp một tay hay không? Lại không nghĩ rằng hắn lại hỏi như thế một câu nói. Nước ngoài học bổ túc y tá. Tô Vân cơ trí. Trực tiếp đáp, liền ta cũng không để cho vào. Chủ nhiệm Từ oán hận nói. Ếch, Trịnh Nhân không nói. Ngày hôm qua ta và nàng nói. Tận lực ít một chút người. Để tránh phá hoại vô khuẩn hoàn cảnh. Ngại quá à. Chủ nhiệm Từ, ông chủ Trịnh. Sau này các người sẽ không y tá lưu động cũng mình dẫn người liền đi. Chủ nhiệm Từ nửa làm trò đùa. Nửa coi là thật nói. Không biết, Trịnh Nhân đối với chuyện này vậy tương đối mờ mịt. Lâm Sử nói đây là ngoại quốc bạn bè. Lai lịch rất lớn, chủ nhiệm Từ nhỏ giọng hỏi. Hẳn coi như là ta một cái người bệnh. Nói chuyện bên trong, ba người đi tới bên ngoài phòng giải phẫu. Marie đang chuẩn bị giải phẫu dùng tất cả loại đồ. Kinh qua một đoạn thời gian huấn luyện cùng với mấy ngày gần đây thích ứng. Nàng giống như là 912 người trong tộc y tá như nhau thuần thục. Hôm nay Marie ăn mặc cách ly phục. Kinh qua một đoạn thời gian chữa trị sau đó. Nửa người dưới mỡ bị trừ. Nàng lần nữa khôi phục dẫn lấy làm hãnh diện vóc người. Hoặc là nói chính xác hơn là biến thành Carrie trợ giúp nàng đặt làm dáng vẻ. Trịnh Nhân thẩm mỹ đúng hình giải phẫu làm tương đối tốt. Tối thiểu xem hình bóng còn tưởng rằng là nhà nào siêu mẫu ở trong phòng giải phẫu bận rộn. Căn bản không nhìn ra từ trước nửa người dưới giống như là núi thịt. Nửa người trên khô cằn cũng như khô lâu giống vậy ma quỷ hình dáng. Marie, vị này là lãnh đạo của nơi này chủ nhiệm Từ. Trịnh Nhân sau khi đi vào trước cùng Marie giới thiệu. Marie quay đầu, hỏi, lãnh đạo, Vân Ca Nhi. Đó là cái gì? Nghe được nàng câu hỏi. Tô Vân nhíu mày một cái. Bầu không khí có chút lúng túng. Trịnh Nhân cảm thấy tựa hồ còn không bằng miệng đầy lớn cha tử vị giáo sư. Tối thiểu giáo sư là bác sĩ. Hắn hiểu phòng giải phẫu quy củ. Tuyệt đối sẽ không cùng quản lý phòng giải phẫu người phát sinh mâu thuẫn. Hắn có thể đi vào. Marie vậy cảm thấy không khí lúng túng. Nàng sau đó hỏi, vào đi, Trịnh Nhân đến, chủ nhiệm Từ, ngài có thời gian hỗ trợ phụ một tay sao? Có, chủ nhiệm Từ thanh âm có chút nhạt nhẽo, nơi này là 912 phòng giải phẫu, mình lại vẫn muốn được cho phép mới có thể vào. Thật là lẽ nào lại như vậy? nếu không phải ông chủ Trịnh yêu cầu, mình nhất định phải nổi cáo. Làm phiền ngài, Trịnh Nhân nói. Trịnh, còn có người khác sao? Marie rất nghiêm túc, rất cố chấp hỏi, người vào nhiều bất lợi cho Vô Huẩn. Trong sách là nói như vậy, một lát chắc tiến sĩ muốn tới, còn lại sẽ không có. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói, Trịnh Nhân và Tiểu Thạch Đầu nói một câu, sau đó nhìn về phía Lão Hạ. Lão Hạ đã sớm chuẩn bị xong, hắn gật đầu một cái, chuẩn bị thuốc mê, chờ một chút, ta đi trước rửa tay. Trịnh Nhân nói, ca giải phẫu này, ta từ đầu chỉ huy. Đối với ông chủ Trịnh cái này cổ quái yêu cầu Lão Hạ cũng không có nói gì. 20 hơn trang A4 giấy cũng không đủ. Ông chủ Trịnh còn muốn từ đầu chỉ huy. Cẩn thận tựa hồ có chút qua. Có lúc Lão Hạ cũng cảm thấy ông chủ Trịnh ưng ý trước cái này nhỏ người bệnh tốt và người khác không giống nhau. Trịnh Nhân sãi bước đi ra ngoài rửa tay. Trở về mặc vào quần áo. May mắn tới tiếng hát đã vang lên, thanh âm không lớn, càng nhiều hơn chính là làm một loại bối cảnh. Trác tiến sĩ đạp giải phẫu bắt đầu đi tới phòng giải phẫu. Lâm Cách cùng ở tiến sĩ bên người, nói cho hắn rõ ràng 912 phòng giải phẫu. Trịnh Nhân nheo mắt lại cười một tiếng, nhưng không cùng tiến sĩ trò chuyện nhiều. Động mạch cổ tay đâm, làm huyết khí phân tích. Trước lưu giống nhau bản, Trịnh Nhân mặc vào quần áo, đứng ở trong góc nhỏ nói, Lão Hạ và hắn trợ thủ nhanh chóng bắt đầu làm việc. Tô Vân, Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm đã bắt đầu trải đưa Vô Huẩn 1, chuẩn bị làm ECMO đưa quản, Midazolam 1mg, Etomidic 0,15mg trên kg, Serfentanil 0,15mg trên kg, Sisachacurium bisalate để tiêm 0,12mg trên kg. Trịnh Nhân trầm giọng nói, những dược vật này lượng dùng là cùng Lão Hạ thảo luận mấy ngày sau cộng thêm Trịnh Nhân ở hệ thống. Trong phòng giải phẫu thử mấy trăm lần sau kết quả, đều sớm lạn thục vu hung, nhưng Trịnh Nhân vẫn là cẩn thận lần đầu tiên nhận lấy giải phẫu quyền chỉ huy. Liền thuốc mê cũng không có buông tha. Lão Hạ bắt đầu cho thuốc. Cơ Tùng sau đi khí quản bên trong cắm ống, nối liền máy hô hấp được cơ giới thông khí. Khí quản ống dẫn đều lựa chọn bên trái đôi khoang cuống phổi ống dẫn. Tất cả loại máy hô hấp trị số Trịnh Nhân cũng làm giao phó. Sau đó tĩnh mạch truyền Propofol 0,02 NAC, KG, MIN, Vercuronium Bromide 1 ACK, KG, MIN, gián đoạn tĩnh mạch trích Serfentanil, thuốc mê có hiệu lực. Tô Vân mang Lâm Uyên hạ ECMO, phía bên phải cổ động tĩnh mạch cắm ống, cổ động mạch áp dụng 15 FA ống dẫn, cắm ống tới xương chậu tổng động mạch trình độ, cổ tĩnh mạch áp dụng 19 FA ống dẫn, cắm ống tới dưới khoang tĩnh mạch trình độ. Chọn dùng toàn heparin đồ tầng màng phổi đạt tới đường ống. Đổi ấm khí, cách tim bơm đầu cùng dưỡng khí hợp khí. Ống dẫn đưa nhập sau khi hoàn thành tức bắt đầu chuyển lưu. Mới bắt đầu lưu lượng là gián đoạn tim vận chuyển lượng 2,5 L min 1 m 2. Chuyển lưu thời gian duy trì ở 30% trở lên. Gặp Tiểu Thạch Đầu kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Máu dưỡng khí độ bão hòa đang không ngừng đi lên trên. Trịnh Nhân bắt đầu trải đưa Vô Huẩn 1, chuẩn bị giải phẫu. Trong phòng giải phẫu yên lặng, chỉ có may mắn tới tiếng hát ở trôi giạt. Làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật, Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật trên vị trí, ngưng thần hồi ôn một lần đã thành thục quá trình giải phẫu. Chuẩn bị tốt đốt điện, hút khí sau hắn đưa tay kiềm cầm máu kẹp vào iốt vải xô vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Tiêu độc, cắt ra, lấy hai bên ngực khuếch trước phía bên ngoài vết cắt cộng xương ngực hoành đoạn. Vết cắt kinh hai bên thứ tư hoặc thứ năm sườn gian. Từ dịch trung tuyến đến xương ngực duyên, lại hoành đoạn xương ngực. cái này loại vết cắt đối với hai bên lồng ngực từ ngực màng đỉnh đến cách cơ cùng với sau nhảy vút. Cách có thể cung cấp trọn vẹn hiển lộ. Sứ hai phổi đạt tới phổi cửa cấu tạo phân ly đổi phải cho giao dịch. Mặc dù những năm gần đây có người nói lên không cần hoành đoạn xương ngực, nhưng Trịnh Nhân đi qua giải phẫu thí nghiệm sau vẫn là lựa chọn nhất, cổ xưa, thuật thức. Làm như vậy tổn thương mặc dù lớn một chút xíu, nhưng quá trình giải phẫu rõ ràng rút ngắn, thích hợp hơn tiểu thạch đầu. Lão bản, khẩn trương sao? Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân đối diện, cảm thấy phòng giải phẫu bầu không khí có chút ngưng trọng. Hắn cười ha hả hỏi, khá tốt. Trịnh Nhân híp mắt lại tới, Dung mỉm cười trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo/tuyu/nối/csan/nối/cao/nối/tsu/nối/song/nối/vien/nối/vien/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.